Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896, chương 1840, yên giấc cho cửu tiêu. Hạ, thiên toàn khu 05 cửa khoang phía trước, Cương Thiết Chi Dực ngồi xổm trên mặt đất, Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí một trái một phải, chậm rãi đưa tay đem chụp vào Cương Thiết Chi Dực trên dây leo gỡ xuống, lại chậm rãi nâng lên Ưng Nhãn. Đem nó bỏ vào ngủ đông trong khoang thuyền. Ngủ đông khoang thuyền chỉnh thể hiện đá cuội hình. Phía trên cửa khoang đã mở ra. Nội bộ xương trắng tràn ngập. Phẳng phất tại trên tầng mây. Khoang thuyền thể hai bên sắc ngoài nhận có lục căn màu sắc khác nhau đường ống. Đường ống kéo dài đến ngủ đông phòng tường trong tủ. Giống như là một loại nào đó rót vào dịch. Đem Ưng Nhãn bỏ vào về sau. Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí lui lại hai bước. Hai người nhìn xem khoang thuyền trong cơ thể dần dần bị xương trắng bao trùm Ưng Nhãn. Ánh mắt bên trong đều mang một chút bi thương. Ưng Nhãn lẳng lặng nằm tại ngủ đông trong khoang thuyền. Hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Thân thể của hắn tại xương trắng thôn phệ phía dưới phẳng phất biến mất không thấy gì nữa. Ngẫu nhiên xương trắng tản ra khoảng cách. Dây leo màu xanh biếc trạch cũng xa so với màu đen quần áo càng thêm dễ thấy. Xanh cùng bạch đan vào một chỗ. Tại ngẫu nhiên mấy cái nháy mắt, ngủ đông trong khoang thuyền cảnh tượng, cho người ta một loại đặc biệt yên tĩnh cảm giác. Tựa như sinh trưởng hoa trắng bãi cỏ, tản ra sinh sôi không ngừng sức sống. Nói cái gì đi, Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Thanh âm rất nhẹ, ta, chấm ngoặc kép, Bì Ảnh Hí mở miệng. Nâng lên tay trái, có thể lời đến khóe miệng, giống như là chạy trốn, một cái chữ cũng không nhớ nổi. Nàng dùng ngón trỏ trái tại trên gương mặt nhẹ nhàng quắt hai cái, lại buông xuống, bỗng nhiên, những lời kia lại chạy trở về trong đầu, giống hài tử nghịch ngợm chơi mệt rồi về nhà, ngoặc kép, chúng ta sẽ trở lại, chờ ta bọn họ. Nàng còn là cho rằng Ưng Nhãn không chết, dù sao. Cương Thiết Chi Dực còn tại bên người. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thiên Giang Nguyệt hồi tưởng lại tại Ưng Nhãn trong mộng nhìn thấy hết thảy. Nghĩ đến tại địa ngục đường về bên trong. Ưng Nhãn mãi mãi cũng không để xuống cảnh giác. Cùng báo thù kiên quyết. Dù cho có thể xác định mãi mãi cũng không thể thành công. Một đầu chú định thất bại đường. Sẽ có người đi đi sao? Ưng Nhãn hội. Bỗng nhiên. Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến một câu, có người, cuối cùng cả đời đều tại đền bù tuổi thơ tiếc nuối. Hắn cho rằng câu nói này thật phù hợp Ưng Nhãn tao ngộ. Có lẽ, đối Ưng Nhãn đến nói, bom rơi xuống một khắc này, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại trắng cùng đen, cùng với một màn kia nặng nề bụi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Thiên Giang Nguyệt nói ra chính mình đạo đừng ngữ, gặp lại, cao ngạo chiến sĩ. Hắn ở trong lòng nói, muốn hay không chờ Ngụ Ngôn bọn họ chạy tới, chấm ngoặc kép, Bì Ảnh Hí hỏi, nhưng giọng nói cũng không mãnh liệt, càng giống là tại nói một cái sớm biết không thể được đề nghị. Thiên Giang Nguyệt đưa tay đè xuống thao tác bảng, Ưng Nhãn đợi không được, thao tác bảng tại cất ngủ đông khoang thuyền ngăn tủ ngoại bộ, cũng chính là hai người hiện tại chỗ đứng, rất nhanh. Ngủ đông khoang thuyền phía trên bị mở ra cửa khoang theo phía bên phải chậm rãi dâng lên. Lại từ từ bình di đến ngủ đông khoang thuyền phía trên. Sau đó bình ổn hạ xuống. Cương Thiết Chi Dực gào thét một phen. Nửa người trên nghiêng về phía trước. Tựa hồ dự định cùng Ưng Nhãn cùng nhau đi tới ngủ đông trong khoang thuyền. Nhưng là hai chân của nó lại không nhúc nhích. Mặc dù tại Ưng Nhãn hôn mê về sau. Nó hoàn toàn có thể một mình hành động, nhưng là, tại hôn mê phía trước, Ưng Nhãn có đối với nó ra lệnh, đi theo đám bọn hắn. Một cái thập phần ngắn gọn mệnh lệnh, bất quá lại cho nó một cái mục tiêu rõ rệt. Mặt khác, bởi vì thân thể của nó kết cấu chuyên vì tác chiến mà sinh. Tại cái này tương đối thật nhỏ không gian bên trong. Nó bất luận cái gì quá khích cử động cũng có thể hư hao cất giữ Ưng Nhãn vật chứa. Bởi vậy, nó mới cực kỳ gắng sức kiềm chế ở chính mình. Cửa khoang hoàn toàn khép kín. Chất lỏng lưu động thanh âm theo ngủ đông trong khoang thuyền truyền ra. Ngủ đông chương trình đang tiến hành bên trong. thỉnh giữ một khoảng cách. Một bên vang lên giọng nói tổng hợp. Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí lui lại mấy bước. Nhìn lại đang bị rót vào nửa trong suốt giảm sóc dịch ngủ đông khoang thuyền. Giảm sóc dịch một chút xíu đem ưng nhãn thân thể bao trùm. Sau đó nhường hắn trôi nổi một chút. Giống như trong tử cung thai nhi. Tiếp theo, màu lam nhạt hạ nhiệt độ dịch cũng bị rót vào. Làm màu lam nhạt đem ngủ đông khoang thuyền hoàn toàn bao trùm. Hai người liền rốt cuộc nhìn không thấy ưng nhãn thân thể. Mới chất lỏng theo đường ống bên trong rót vào. Nhưng Thiên Giang Nguyệt không có tiếp tục lưu lại tại chỗ. Mà là quay người hướng ngủ đông phòng đài điều khiển đi đến. Tiếp xuống, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ Ngụ Ngôn bọn họ. Đồng thời điều tra một chút có phải hay không có những người khác tại ngủ đông trong phòng. Như thế lớn một chiếc tàu vận tài. Không có khả năng lắm không có bất kỳ ai. Bì Ảnh Hí quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt bóng lưng. Phát hiện người sau bước chân không có phía trước thoải mái. Biến càng thêm nặng nề. Nàng than nhẹ một phen. Đưa tay sờ lên bên cạnh cương thiết chi dực. Lạnh buốt mà cứng rắn kim loại xúc cảm theo lòng bàn tay truyền đến. Thế nhưng là, lại làm cho nàng cảm giác có chút ấm áp. Giống như là ưng nhãn vẫn tại bên người. Một cái vĩnh viễn đáng giá tin tưởng đồng đội. Ta ngược lại là cảm thấy rất khả năng không có bất kỳ ai. Nàng mở miệng nói ra. Thanh âm không lớn, nhưng lại tại ngủ đông trong phòng tiếng vọng. Thiên Giang Nguyệt đi đến đài điều khiển một bên. Trước tiên lui ra ngoài mặt. Sau đó một lần nữa thao tác. Nhìn tình huống nơi này. Bình thường đến nói, cái này đường dài đi thuyền, đại đa số đều sẽ áp dụng ngủ đông luân phiên chế. Chỉ ít ta lúc trước tham diễn trong phim ảnh tình huống là như thế này. Hơn nữa, theo một cái góc độ khác cân nhắc, giả thiết không cần luân phiên chế. Căn này ngủ đông phòng liền có vẻ hơi dư thừa, càng không khả năng có nhiều như vậy tuyển hạng. Nói chuyện đồng thời, hai tay của hắn không ngừng tại đài điều khiển bên trên thao tác. Tại thao tác cụ thể phía trước, hắn thập phần lo lắng thân phận nghiệm chứng vấn đề. Dù sao sử dụng một cái ngủ đông khoang thuyền cùng điều tra sở hữu ngủ đông khoang thuyền tính. Huống hoàn toàn khác biệt, Bì Ảnh Hí đem đầu chuyển trở về. Đưa mắt nhìn thả có ưng nhãn ngủ đông khoang thuyền chậm rãi biến thành màu đen. Tựa hồ sở hữu chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau sau chính là loại này màu đen. Nàng không tiếp tục nghe được đường ống bên trong chất lỏng lưu động thanh âm. Còn lại chỉ có rất nhỏ tiếng ông ông. Giống như là máy móc ngay tại đối ngủ đông dịch tiến hành sau cùng xử lý. Lại giống là ngay tại duy trì liên tục không ngừng kiểm tra ngủ đông trong khoang thuyền sinh mạng. Thể trưng thu đồng thời thượng truyền số liệu. Một cái, Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Giọng nói nghiêm túc, toàn bộ ngủ đông trong phòng. Chỉ có một người tại sử dụng ngủ đông khoang thuyền. Ưng nhãn, Bì Ảnh Hí khẽ nhíu mày. Không sai, ta hiện tại mở ra mấy cái ngủ đông khoang thuyền. Người đi qua nhìn xem. Ngay tại Thiên Su khu, Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Đúng rồi, Ưng nhãn còn có yếu ớt sinh mạng thể trưng thu. Nói sau một câu thời điểm, hắn quay đầu nhìn về phía Bì Ảnh Hí phương hướng. Mà Bì Ảnh Hí cũng vừa lúc quay đầu nhìn hắn. Tại hiện tại loại tình huống này, cái này còn sót lại tin tức tốt mặc dù không cải biến được hiện trạng. Nhưng ít ra nhường trong lòng hai người được đến một chút an ủi. Lúc này, đài điều khiển phụ cận cửa bị đẩy ra. Thiên Giang Nguyệt tay phải rúc về phía sau. Hai mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào. Tì thời chuẩn bị sử dụng kỹ năng. Phía sau cửa, Ngụ Ngôn mặt xuất hiện. Tiếp theo là Ngô Đồng mặt, nhưng ngay cả như vậy, Thiên Giang Nguyệt vẫn không có buông lỏng cảnh giác, thẳng đến hai người tiến đến đồng thời đóng cửa lại về sau. Hắn mới đưa tay phải buông xuống, có gặp được không tầm thường tình huống sao? Hắn hỏi, nơi này thế nào? Ngụ Ngôn nhìn chung quanh một chút, ưng nhãn hắn, chấm ngoặc kép, vừa bỏ vào ngủ đông trong khoang thuyền, còn sống. Thiên Giang Nguyệt dùng ánh mắt nhìn thoáng qua thiên toàn khu. Cũng chính là cất giữ ưng nhãn ngủ đông khoang thuyền khu vực. Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng theo ánh mắt nhìn lại. Ôi, nếu như nhanh lên liền tốt. Ngụ Ngôn rời ánh mắt, tay phải nắm chặt, Ngô Đồng tiến lên một bước. Hiện tại thế nào? Chúng ta bước kế tiếp lập kế hoạch là thế nào? Có đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới manh mối sao? Lúc này, bị ảnh hí thanh âm theo càng phía sau truyền đến. Không có người, tất cả đều không có người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.